em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 33, quả nhiên nhìn Peppa Pig đều là xã hội người. Góc truyện audio.com, Sở Tiêu Tiêu lần đầu tiên đi vào tiện nghi ca ca công tác địa phương, nàng tò mò mà đánh giá chung quanh, cảm thấy mỗi người đều sắc mặt vội vàng, bận rộn không thôi. Cũng may chung quanh người đối nàng đều rất hữu hảo, phòng hóa trang đóng quân chính là Sở Tiêu Giật đoàn đội, trên cơ bản đối lão bản muội muội thực khách khí. Hà Hâm nhược nhược mà dò hỏi, ngươi không cùng mặt khác khách quý đi đánh một tiếng tiếp đón sao? Sở Tiêu Giật không cần đi, chờ lát nữa diễn tập không phải có thể nhìn thấy. Hà Hâm lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, hắn cảm thấy diễn tập khi việc công xử theo phép công cùng lén câu thông là hai việc khác nhau, nhưng lại không hảo tiếp tục du thuyết, lo lắng Sở Tiêu Giật sinh ra phản nghịch. Cảm xúc, Sở Tiêu Giật đối những việc này có điểm mẫn cảm, nghe được số lần quá nhiều sẽ trở nên táo bạo, càng ảnh hưởng tiết mục quá trình. Không bao lâu, nhân viên công tác liền thông chi đi một chút diễn tập, Sở Tiêu Giật mang theo Sở Tiêu Tiêu ra cửa, đi trước ánh đèn sáng tỏ phòng phát sóng. Phòng phát sóng nội có một chương siêu đại hình tròn bàn trà, chu vi kề tại cùng nhau mềm sofa, nhìn qua muốn ngồi không ít người. Nhà ta mấy thế hệ người, có 4 tổ minh tinh gia đình, hôm nay đến phòng phát sóng là 3 tổ cơ bản đều là cùng một hình thức. Bởi vì phòng phát sóng nguyên bản còn có 2 người chủ trì, cho nên trong phòng có 8 người, nhân viên số lượng rất nhiều. Sở Tiêu Giật là mang theo muội muội tham dự, mặt khác nghệ sĩ có rất nhiều mang ông bà, có rất nhiều mang mụ mụ, mang đến gia đình thành viên cũng bất đồng. Diễn, tập khi, người chủ trì sẽ mang theo các khách quý nếm thử một chút ném trực tiếp đề, nhưng lưu đến sẽ không đặc biệt thấu, vì chính thức thu lưu lại đường sống. Sở Tiêu Tiêu ngoan ngoãn mà ngồi ở Sở Tiêu Giật bên người, nàng hoàn toàn không quen biết phòng phát sóng bên trong những người khác giống như loạn nhập ăn vặt dưa quần chúng. Dương Sướng là tương đương sinh động nghệ sĩ, hắn nhiệt tình yêu thương tạo ngạnh khôi hài, thường thường liền phải kêu Sở Tiêu Tiêu, biểu đạt chính mình yêu thích chi tình. Nhưng mà, Sở Tiêu Tiêu mỗi lần còn không kịp đáp lời, Sở Tiêu Giật liền tích thủy bất lậu mà chắn trở về, hắn quả thực giống như Sở Tiêu Tiêu người phát ngôn, đem nàng bao đến chặt chẽ. Diễn tập bầu không khí không quá hòa hợp, hiệu quả cũng có chút giống nhau, Lý Đạo đặc biệt tìm Sở Tiêu Giật nói chuyện, hắn bắt. Đắc dĩ nói, Tiêu Giật ta cảm thấy ngươi có thể cho Tiêu Tiêu nói 2 câu, nếu ngươi tất cả đều thế nàng lên tiếng, nàng tới nơi này cũng không ý nghĩa. Lý Đạo cảm thấy Sở Tiêu Giật hôm nay banh đến thật chặt cùng. Nhà ta mấy thế hệ người, trong tiết mục hoàn toàn bất đồng, hắn nhưng thật ra biết Sở Tiêu Giật tại thăm hỏi từ trước đến nay trạng thái không tốt nhưng thực sự không nghĩ tới chênh lệch có như vậy đại. Sở Tiêu Giật ở nhà tương đương lỏng mà chân thật, hắn đối người nhà la lối khóc lóc lăn lộn, vui đùa đùa giỡn, nhưng đối mặt mặt khác nghệ sĩ hoàn toàn không phải như vậy, giống như biến thành một người vậy. Sở Tiêu Giật nhưng có chút vấn đề nàng vô pháp đáp. Lý Đạo lắc lắc đầu, bởi vì ngươi là người trưởng thành, ngươi mới cảm thấy nàng vô pháp đáp. Vấn đề vĩnh viễn không có chính xác đáp án, Tiêu Tiêu chỉ cần trả lời là được, không có cái gọi là đáp đúng đáp sai. Cách đó không xa, Sở Tiêu Tiêu đãi ở Hà Hâm bên người nghỉ ngơi, nàng nhìn trong một góc huynh trưởng cùng đạo diễn, lo lắng sốt ruột nói, ca ca có phải hay không bị phê bình lạp? Hắn có thể hay không bị khai trừ? Sở Tiêu Tiêu không phải tiểu đồ ngốc, tuy rằng diễn tập khi mọi người đều hoan thanh tiếu ngữ, nhưng không khí kỳ thật rất cứng đờ xấu hổ. Lý Đạo còn đem Sở Tiêu Giật trộm kêu đi, này quả thực là lão sư nói học sinh kịch bản, không muốn làm học sinh trước mặt mọi người mất mặt cho nên chỉ có thể trong lén lút chỉ đạo. Sở Tiêu Tiêu ca ca có phải hay không muốn thất nghiệp? Hà Hâm nghe được nàng đồng ngôn đồng ngữ, trấn an nói, Lý Đạo không dám khai trừ ngươi ca, còn có hợp đồng hạn chế đâu. Sở Tiêu Giật tốt xấu là, nhà ta mấy thế, hệ người, bên trong giả vị lớn nhất lưu lượng minh tinh, lúc trước cũng là Lý Đạo đám người nhiều lần khuyên bảo mới bắt lấy, sao có thể bị khai trừ? Hà Hâm xem Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, hắn nhẹ nhàng mà thở dài, thế nghệ sĩ bù kỳ thật ngươi ca ngày thường không như vậy khẩn trương, chủ yếu là ngươi hôm nay cũng có ở đây, hắn sợ hãi ngươi sẽ bị thương, ngược lại nhiều lời nhiều sai. Trên thực tế, Sở Tiêu Giật ngày thường ở thăm hỏi tiếp đạt tiêu chuẩn hỏng bét lại không lật xe, hôm nay chỉ sợ là mang muội đi làm quan tâm sẽ bị loạn quá muốn giữ gìn Sở Tiêu Tiêu, liền hoàn toàn mà phóng không khai. Sở Tiêu Tiêu, vì cái gì hắn cảm thấy ta sẽ bị thương? Hà Hâm ân, bởi vì hắn sợ hãi Tiêu Tiêu nói sai lời nói, sau đó bị những người khác nghị luận, hoặc là người khác hỏi ngươi quá khó vấn. Để, làm ngươi đáp không được nan kham, Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu, này cũng không sẽ thương đến ta. Đáp không được cũng không mất mặt, Hà Hâm không thể nề hà mà cười nói, là đâu, ngươi ngược lại so với hắn thấy được rõ ràng. Sở Tiêu Tiêu cúi đầu gặm một ngụm điểm tâm, oán giận nói, hắn hôm nay cảm xúc hảo kỳ quái cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Hà Hâm khó xử mà cào cào mặt, không biết nên như thế nào đáp lại, đơn giản thẳng thắn nói, Tiêu Tiêu, đây mới là ca ca ngươi bình thường bộ dáng, hắn ở nhà bộ dáng mới không phải thái độ bình thường. Nhà ta mấy thế hệ người, Sở Tiêu giật cộc lốc hàng ngày, hắn chính là bình thường có điểm bổn ca ca, hoàn toàn không có minh tinh quang hoàn, nhìn qua so tiểu hài tử còn ấu trĩ. Nhưng mà công tác chung Sở Tiêu giật cùng trong tiết mục hoàn toàn bất đồng, hắn. Đối ai đều bảo trì độ cao cảnh giác tâm thích đem người nghĩ đến rất xấu, nói chuyện cũng ngạnh bang bang. Sở Tiêu giật đối phóng viên có mang đề phòng, đối mặt khác nghệ sĩ có mang đề phòng, đối chế tác đoàn đội cũng có mang đề phòng. Nếu không phải Lý Đạo dùng gia đình khái niệm đả động hắn, hắn có lẽ không bao giờ sẽ tham gia game show, liền ở diễn kịch cùng ca hát thượng phát triển ra thôi. Đây là Hà Hâm đám người quá khứ xử lý biện pháp giảm bớt cho hấp thụ ánh sáng Sở Tiêu giật tính cách lấy tác phẩm hướng lên trên hướng. Nhưng mà, Sở Tiêu giật vô pháp mở rộng cửa lòng, cũng tự nhiên mà vậy sẽ có điểm phiền toái tỉ như hắn ở trong giới không có gì bằng hữu, khó có thể cùng tân đoàn đội tiếp xúc chờ. Theo đạo lý, Sở Tiêu giật nhân khí tới trình độ nhất định yêu cầu nạp vào tân người đại diện cùng. Chuyên nghiệp nhân sĩ trợ trận, nhưng hắn rất khó đối tân nhân thành lập tín nhiệm, không có biện pháp hợp lý câu thông, lại cắn tài nguyên có khó khăn. Minh tinh là có người đại diện đoàn đội, mỗi vị người đại diện phân công các có bất đồng, Hà Hâm cũng yêu cầu mặt khác đồng sự. Ưu tú người đại diện không phải nghe thấy minh tinh nói, còn muốn cùng đối phương giao lưu phát triển tiền cảnh, nhưng Sở Tiêu giật luôn có lộ ra quá nhiều sẽ bị thương tổn ảo giác theo bản năng mà mâu thuẫn bộc bạch chính mình, giống như khẩn trương con nhím. Người khác đều không hiểu biết minh tinh tự nhiên vô pháp vì hắn công tác. Minh tinh cùng người đại diện càng là phải có ăn ý, Sở Tiêu giật lại không cách nào cùng người thổ lộ tình cảm, đem người khác ngăn cản trong lòng ngoài cửa. Hà Hâm nhiều phiên khuyên bảo quá Sở Tiêu giật nhưng hiệu quả. Đều không quá lớn, người nào có như thế dễ dàng buông. Sở Tiêu giật là có điểm áp đặt người, hắn cảm thấy đối phương không được có tì vết nếu không lập tức xa xa mà kéo ra khoảng cách. Nhưng mà, nước quá trong ắt không có cá, người ở trước trường liền tìm không đến thánh nhân đồng bọn, đại đa số đều là chắc vá quá. Hà Hâm không thể nói Sở Tiêu giật ý tưởng không đúng, chỉ là hắn sống được quá thật đem chính mình làm đến rất mệt. Nếu là mặt khác công tác có lẽ còn không có như thế vất vả cố tình lại là ở giới giải trí. Sở Tiêu Tiêu lộ ra như suy tư gì biểu tình, nàng hồi tưởng khởi huynh trưởng Lục Lục cảm xúc nhan sắc tựa hồ có một chút lý giải hắn vô pháp truyền hồng nguyên nhân. Bởi vì Sở Tiêu giật căn bản vô pháp đối người có màu đỏ cảm xúc, hắn lại như thế nào nỗ lực cũng chỉ có thể cấp. Người nhà xanh non nhan sắc, hắn tính cách chỗ sâu trong có chút biệt nữ cùng phong bế. Bởi vậy, cứ việc Sở Tiêu Tiêu cảm thấy tiện nghi ca ca đối chính mình cũng không tệ lắm, nhưng nàng cũng nhìn không tới biên ấm cảm xúc nhan sắc, Sở Tiêu giật là sắc màu lạnh người, hắn đối người khác thái độ càng lãnh ngạnh. Mở rộng cửa lòng người thường hạn mức cao nhất là 100 phân màu đỏ, hơi phong bế Sở Tiêu giật hạn mức cao nhất chỉ có 60 phân màu xanh lục, vô pháp cưỡng cầu càng nhiều. Hà Hâm cười khổ nói, Tiêu Tiêu, đừng nhìn ca ca ngươi tuổi so ngươi đại, hắn cùng người giao tiếp năng lực nói không chừng còn không bằng ngươi. Sở Tiêu Tiêu làm như có thật gật đầu, nghiêm trang nói ta đã sớm phát hiện chuyện này. Nàng cùng người đại diện Hà Hâm nói chuyện phiếm hồi lâu, lại hiếu kỳ nói kia thúc thúc vì cái gì còn nguyện ý cùng hắn. Cùng nhau công tác, Hà Hâm mặt lộ vẻ chần chờ, hắn trầm ngâm vài giây, chậm rãi nói, khả năng bởi vì ngươi ca ca là cái chân thật người đi, này đã là hắn khuyết điểm, cũng là hắn ưu điểm. Chân thật cũng không phải hắn sai, chỉ là sẽ rước lấy điểm phiền toái nhỏ. Bởi vì Sở Tiêu giật có đôi khi quá chân thật chức nghiệp các anti-fan mới có thể vũ đến hung, nhưng đối phương làm bộ làm tịch ma nơ canh, Hà Hâm lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Hà Hâm buồn rầu mà gãi gãi đầu ai ta cũng không biết ở nói bậy gì đó. Hắn cảm thấy chính mình trả lời nói năng lộn xộn cũng không xác định Sở Tiêu Tiêu có thể hay không lý giải. Sở Tiêu Tiêu đem Hà Hâm để lộ ra manh mối tinh luyện, đại khái minh bạch tiện nghi ca ca đoàn đội hợp tác không tốt trên cơ bản là đơn đả độc đấu phái. Tập thể thăm hỏi đối Sở Tiêu giật càng là địa ngục cấp khó khăn, hắn tổng cảm thấy người khác ở vì chính mình. Hoặc Sở Tiêu Tiêu, đào hố, phối hợp độ càng thấp, Lý Đạo tận tình khuyên bảo mà khuyên Sở Tiêu giật hồi lâu cũng không biết đối phương có hay không nghe đi vào. Lý Đạo nhưng thật ra lý giải Sở Tiêu giật thái độ, nhưng mà phòng phát sóng còn có mặt khác khách quý, người khác là như thế nào đối đãi Sở Tiêu giật vậy không phải Lý Đạo có thể khống chế. Sở Tiêu giật xác thật so mặt khác khách quý muốn hồng, nhưng hắn quản không được người khác nghị luận miệng, người khác cũng vô pháp hoa cực dài thời gian hiểu biết hắn, trên cơ bản liền ở thu trong lúc đến ra định luận. Chính thức thu bắt đầu, hai người chủ trì ở ánh đèn chung cười mở màn, giới thiệu phòng phát sóng nội khách quý, hôm nay xác thật tới vài thế hệ A, làm chúng ta hoan nghênh Sở Tiêu giật. Cùng hắn muội muội, Dương Sướng cùng hắn ra ra. Quá trình hóa giới thiệu qua đi, Dương Sướng tiếp cha nói, hiện tại không thể nói Sở Tiêu Dật cùng hắn muội muội, phỏng chừng muốn nói Sở Tiêu Tiêu cùng nàng ca ca. Hai người chủ trì lập tức lộ ra thương hại thần sắc, bọn họ cảm thấy Dương Sướng thật là càng tỏa càng dũng, diễn tập trong lúc liền nhìn ra Sở Tiêu Dật khai không được vui đùa, hiện tại hắn vẫn bám giết không tha mà tìm ngảnh. Mọi người cũng không biết Sở Tiêu Dật cùng Dương Sướng có gì ăn Tết, dù sao ngẫu nhiên sẽ có một loại nói không nên lời biệt nữ. Sở Tiêu Dật kỳ thật không thích Dương Sướng kia muội muội, hắn đối người này có vào trước là chủ ấn tượng, lão cảm thấy đối phương muốn cọ nhiệt độ. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm giác Sở Tiêu Tiêu đem tay nhỏ đặt ở chính mình trên. Đùi, nàng lộ ra một tia ngăn lại ý vị. Sở Tiêu Tiêu đối huynh trưởng cảm xúc dao động rõ ràng, nàng ngẩng đầu nhìn phía Sở Tiêu Dật chớp chớp mắt nói, ca ca, ngươi giống như đối lời này rất có ý kiến bộ dáng. Sở Tiêu Dật kỳ thật là đối Dương Sướng có điểm tiểu ý kiến, nhưng Sở Tiêu Tiêu đem đề tài vừa chuyển, liền nói thành hắn đối lời này có ý kiến, cho hắn mặt đen làm ra giải thích. Sở Tiêu Dật nháy mắt đem lời nói nuốt trở về, nghẹn khuất nói. Không có, người chủ trì tận dụng mọi thứ, lập tức thân thiện khơi bầu không khí cười nói, ca ca ngươi hiện giờ không như ngươi hồng, hắn đương nhiên là có điểm bực mình. Dù sao cũng là Tiêu Tiêu ca ca, xác thật nên một lần nữa giới thiệu. Người chủ trì nhóm vội vàng chơi khởi tiết mục ngạnh tránh cho Sở Tiêu Dật cùng Dương Sướng có điều giao phong, làm không? Khí sinh động lên, Sở Tiêu Tiêu đã dần dần sở hiểu thu kịch bản, đại gia muốn ở phòng phát sóng vui vẻ mà giao lưu, nếu tổng làm Sở Tiêu Dật cứng rắn mà trả lời quá trình liền tương đối khó đi xuống. Sở Tiêu Tiêu làm toàn trường nhỏ nhất tiểu bằng hữu, hơn nữa nàng là tiết mục thảo luận nhiệt điểm, không thể thiếu bị những người khác vấn đề. Diễn tập khi, Sở Tiêu Dật đem nàng hộ đến thật chặt hận không thể làm nàng tin tức người phát ngôn, thực sự không có tiết mục hiệu quả. Chính thức thu khi, Sở Tiêu Tiêu bắt đầu dẫn đầu mở miệng quyết định vãn hồi một chút cục diện. Người chủ trì hiếu kỳ nói, Tiêu Tiêu sẽ xem tiết mục sao? Tiêu Tiêu nhận thức chúng ta sao? Sở Tiêu Dật ám đạo không tốt, hắn đương nhiên biết muội muội đối giới giải trí không có hứng thú, muốn mở miệng giúp nàng giải thích. Nhưng mà, Sở Tiêu Tiêu trước một bước tự bảo, nàng thành thật mà lắc lắc đầu, lại thành khẩn nói, bất quá ta có thể xem các ngươi tác phẩm tới nhận thức ca ca ta liền tổng làm ta xem hắn phim truyền hình. Mọi người lập tức hồi tưởng khởi tiết mục nội dung, bọn họ đối Sở Tiêu Dật ấn đầu an lợi muội muội hành vi phát ra cười ầm lên, cười đến Sở Tiêu Dật muốn không dám ngẩng đầu. Sở Tiêu Dật, loại chuyện này thỉnh không cần chọc thùng. Người chủ trì cười xua xua tay, kia tính ta còn không bằng ngươi ca, ta không có tác phẩm đâu, chờ ta có tác phẩm ngươi lại đến nhận thức ta. Sở Tiêu Dật thấy người chủ trì còn rất có chừng mực, trong lòng hơi hơi thả lỏng một chút. Lý đạo còn tính có tình nghĩa đạo diễn, trong tiết mục không có cố ý ác cắt, phòng phát sóng cũng làm người chủ trì bao bọc lấy, nhưng thật ra Sở Tiêu Dật lúc ban đầu phản ứng quá độ, xem ai đều giống ở đào hố. Chúng ta phòng phát sóng hôm nay tới như vậy nhiều người, trừ bỏ ngươi ca ca bên ngoài, Tiêu Tiêu đối ai đều không có ấn tượng sao? Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc mà tự hỏi một lát, nàng ở trong phòng nhìn quanh một vòng đại nhân, duỗi hai cái tay nhỏ, lễ phép mà thăm hướng Dương Sướng, ta đối vị này ca ca có điểm ấn tượng. Không phải đâu, Dương Sướng ngươi còn rất hồng. Trần Nhân bất lộ tướng A, Dương Sướng đồng dạng lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc, hắn cùng Sở Tiêu Tiêu còn không có trực tiếp giao lưu quá, chỉ cảm nhận được Sở Tiêu Dật một chút phi diệu thái độ. Người chủ trì thoải mái mà trêu chọc Tiêu Tiêu vì cái gì đối hắn có ấn tượng. Này ta nhưng không phục lạc, Sở Tiêu Tiêu, bởi vì chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn làm ta cảm thấy chính. Mình giống chim cánh cụt hoàng đế, mọi người, chấm, Sở Tiêu Dật đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi đang nói cái gì? Sở Tiêu Tiêu duỗi tay lấy ra huynh trưởng trong túi di động, nàng lấy hảo chính mình đạo cụ, lập tức tiến hành rất sống động biểu diễn. Nàng từ trên sofa lên, đứng ở tại chỗ tay nhỏ đẩy, như là đem cánh cửa mở ra, bắt đầu không vật thật biểu diễn, hoan hô nói, này không phải chim cánh cụt hoàng đế sao? Ta thực thích ngươi a. Giây tiếp theo, Sở Tiêu Tiêu cầm di động bay nhanh vọt tới Dương Sướng bên người, mở ra camera liền phải lôi kéo đối phương chụp ảnh chung, làm Dương Sướng đầy mặt hỗn loạn cùng mờ mịt. Không ai dự đoán được nàng tiểu bước chân đến bay nhanh, nháy mắt chạy đến bàn trà tròn một khắc đầu tiến đến Dương Sướng bên cạnh. Sở Tiêu Tiêu tiếp tục hình ảnh tái hiện, hưng phấn mà la. Hét ta thích nhất chim cánh cụt hoàng đế, ta muốn cùng chim cánh cụt hoàng đế chụp ảnh chung. Sở Tiêu Tiêu hiện trường biểu diễn toàn bộ hành trình không đến một phút, lại làm phòng phát sóng mọi người bùng nổ cười to. Hài tử đồng ngôn đồng ngữ tương đương non nớt đáng yêu, nhưng người trưởng thành nhóm lại từ giữa có một khác phiên lý giải, ai đều minh bạch hậu trường phát sinh sự tình gì, khó trách Sở Tiêu Dật không có hòa nhã. Dương Sướng ngươi thật là quá tưởng đỏ. Điên cuồng mà cọ Tiêu Tiêu nhiệt độ, quá lợi thế, quá lợi thế. Ta muốn xem không đi xuống lạp, mau đem người này đuổi ra đi. Trách không được Sở Tiêu Dật không nín được, hai người đều ái cọ Tiêu Tiêu nhiệt độ, nguyên lai là đối thủ cạnh tranh a, thỉnh các vị các ca ca độc lập hành tẩu, đừng đụng xứ chúng ta Tiêu Tiêu. Nhiều ít thiệt tình lời, nói đều dùng vui đùa nói ra, Dương Sướng nháy mắt tao đến đầy mặt đỏ bừng, hắn lại vô pháp tiến hành giải thích hoặc phản bác, chỉ có thể vội không ngừng nằm yên nhậm trào, là ta không đúng, là ta không đúng, là ta cầm gián hành hung. Nếu chuyện này không có thấu đến trên đài, vĩnh viễn không ai có thể lý giải Sở Tiêu Dật thái độ. Nhưng mà, Sở Tiêu Tiêu chỉ là hơi chút đại nhập vườn bách thú cảnh tượng, nàng đem sự tình tiến hành hình ảnh tái hiện, lập tức đem nhân quả chọc phá. Chỉ cần sự tình ở tiết mục trung tuôn ra tới, vậy xem như tiết mục hiệu quả, nói trắng ra ngược lại không ảnh hưởng toàn cục. Dương Sướng hận không thể ở phòng phát sóng liền bị chào 3 phút, tổng nghệ các khách quý nói chuyện càng không cố kỵ kia khai khởi vui đùa so Sở Tiêu Dật tàn nhẫn đến nhiều. Càng mấu chốt chính là, Dương Sướng còn không thể không cao hứng chính là y kiêu thấp không tổng nghệ cảm giác hiển nhiên không phù hợp hắn hình tượng giả thiết. Sở Tiêu Dật y kiêu thấp có thể mặt đen, Dương Sướng ngươi dựa vào cái gì mặt đen. Sở Tiêu Tiêu thấy chuyển biến tốt liền thu, nàng vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt ngoan ngoãn nói, ca ca chúng ta trong chốc lát có thể chụp ảnh chung, ta làm chim cánh cụt hoàng đế làm ngươi chụp một chương, ngươi làm hươu cao cổ làm ta chụp một chương, đại gia có tới có lui, lễ thượng vãng lai. Dương Sướng đều bị Sở Tiêu Tiêu một trận thao tác làm ngốc, hắn hiện tại sờ không chuẩn tiểu nữ hài thái độ, thật không hiểu nàng là có ý điều chỉ, vẫn là ngây thơ hồn nhiên. Hắn nội tâm thực sự hồ đồ, liên quan cũng không hề tức giận nàng biểu diễn, cười ha hả nói, có thể a ta làm chim cánh cụt hoàng đế ta làm. Hươu cao cổ, Dương Sướng kế tiếp cũng không có khó xử Sở Tiêu Tiêu tiểu nữ hài đều chủ động đưa ra muốn chụp ảnh chung, nhìn qua là đưa ra giải hòa bậc thang, hắn lại tính toán chi ly đảo hiện keo kiệt. Sở Tiêu Dật biết rõ muội muội trí lực trình độ, đối nàng phúc hắc trình độ trong lòng run sợ. Hắn cảm thấy Sở Tiêu Tiêu quả thực thành tinh, nàng am hiểu sâu đánh một gậy gộc cấp ngọt táo chân lý, mặc kệ là cái gì người tốt người xấu, phàm nhân, tiểu nhân, tất cả đều có thể có trật tự mà hỗ động ở chung, hơn nữa thay đổi một cách vô tri vô giác mà khống chế đối phương. Sở Tiêu Dật quả nhiên xem heo Peppa đều là xã hội người. Cách chương.